đời vô tình mang em đến bên anh. Chương 58, 58, chương đặc biệt 6 kẻ không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người họ bước đi từng bước trên tuyết lạnh, không nói một lời nào với nhau. Chú nai kia dường như rất hạnh phúc, cứ tiến đến hết bụi cây này đến bụi cây khác, ngửi ngửi rồi ăn lấy một trái dâu hay nho. Chú tiến tới một bụi nữa, cũng ngửi ngửi rồi định há miệng ăn lấy thì ông Xavier kêu lên. Don, đừng dại mà ăn cái đó, có độc đấy. Chú nai nghe thế lùi lại, đi kế bên Devon, mắt láo liên tìm những bụi cây khác. Ông biết bụi nào có độc hả ông? Devon lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Biết chứ sao không biết. Nếu cậu học phép như ta, mà phải là phép thiện lương nhé. Không phải là giống ông anh ta đâu thì cậu sẽ biết được cây nào và bụi nào có độc. Cây nào và bụi nào không? Cháu cảm ơn ông. Devon nói. Cảm ơn chuyện gì? Ông Xavier hỏi. Về ông đã cứu cháu ấy khỏi cái dao kèo đó. Có gì đâu, ta còn định cho cậu một gậy ngay tại đó rồi, nhưng vì thấy cậu có vẻ hối lỗi nên ta bỏ qua. Ông cũng cho cháu một gậy ngay tại đó rồi còn gì? Devon đáp, nhìn ông Xavier, đó là do cậu chen vào lời người khác. Chen vào ngay lúc ta đang khuyên giải người anh lạc lối của ta. Cậu xứng đáng bị một gậy như thế. Ông cụ cười. Ba người họ đã đi đến bìa rừng. Devon gật đầu cảm ơn ông lần nữa, rồi toan bước đi thì anh quay lại. Anh hỏi, ông ơi, sao đấy cậu trai? Ông là, thần hộ mạng của cháu có đúng không? Một gậy bay tới, ngay đầu Devon, anh ôm đầu, ngồi thụp xuống. Đau quá, ông đâu cần phải làm như thế. Ta già rồi, còn sức đâu mà đánh hả cậu? Ông còn sức để cầm gậy và đánh cháu đó thôi. Devon chỉ vào cây gậy gỗ của ông cụ. Chuyện đó khác, ông cụ đáp gọn lòn. Và đây, ta chẳng phải thần hộ mệnh hay hộ mạng của cậu gì sắt. Ta là họ hàng xa của cậu. Nói đúng hơn là của gia đình cậu. Mà chắc tại hiếm khi lui tới nên có khi gia đình cậu quên ta luôn rồi. Họ hàng xa của cháu. Devon ngạc nhiên, cậu không xem cây phả hệ của gia đình hả? Devon ngập ngừng rồi chỉ sang chú nai. Vậy còn chú nai này? Ông Xavier nhìn theo rồi đáp. À, nó tên là Don. Khôn lắm, cậu cũng thấy rồi đó. Ta và ông anh Sidon là anh em ruột thịt. Tụi ta là họ hàng xa của cậu. Không có mang họ kia đâu. Ông nói khi thấy Devon mở miệng định hỏi. Ta và anh ta đều tinh thông phép thuật nhưng khác với ta. Ông anh ta ổng ghiền mấy thứ hắc ám lắm nên mới thành ra vậy đó. Chú bé này khôn lắm. Giúp được ta rất nhiều vì thế ta gọi nó là đệ tử. Cụ nháy mắt với chú nai. Chú nhảy cẫng lên như đứa bé 3 tuổi được quà. Cụ tiếp tục. Ông anh ta đam mê ba cái phép hắc ám gì đó lắm. Nhiều lần ta khuyên ổng bỏ đi. Chuyển hướng qua con đường thiện lương mà đâu có nghe. Cứ lì vậy đó nên rốt cuộc hôm nay thành ra như cậu trai thấy đó. Cháu thấy nước già ông ấy tai tái. Devon góp chuyện. Ông Xavier gật đầu. Tai tái là đương nhiên. Cậu có để ý cái dây chuyền ông ấy đeo không? Biểu tượng của nó là ngọn lửa. Càng đeo lâu thì ngọn lửa ấy càng hút hết sinh khí của người đeo nó. Chứ hỏi cậu một người ở trong nhà lâu như thế mà nước da tai tái thì cậu có thấy kỳ lạ không? Devon gật đầu. Họ đã đi ra khỏi rừng sâu thẳm. Anh đã thấy được ngôi nhà nhỏ thân thương. Lòng anh bỗng dưng dấy lên một nỗi lo. Ruột gan anh cồn cáo. Chúa ơi, anh đi lâu như vậy. Không biết Sabrina sao rồi. Thiệt tình, ông Xavier cất tiếng. Ta không hiểu nổi cậu. Bài thơ dở ẹc như thế mà cậu cũng tin sái cổ. Quyết mò đến cho bằng được. Biết vậy lúc ở trong rừng ta cho cậu bất tỉnh luôn rồi. Rồi ông xoa đầu Devon. Anh cười chứ? Đáp, dạ, cháu xin lỗi ông. Lỗi phải gì? Cậu bình an là được. Devon. Có tiếng gọi anh từ phía xa. Colin đang chạy hộc tốc tới. Theo sau là Sirena. Colin chạy đến, thở không ra hơi, chỉ tay ra phía sau. Nói, nhanh lên, vô trong nhanh lên. Có một người tự dưng tìm tới. Mà nãy giờ đi đâu mất tiêu vậy? Bà ta kỳ lạ lắm. Sirena nói chen vào trước khi Devon kịp trả lời Colin. Sabrina sao rồi? Devon hỏi. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ có Sabrina mà thôi. Anh cũng quên bén đi câu hỏi của Colin khi nãy. Thời gian của Sabrina đang rút ngắn dần. Có khi chỉ được tính bằng giây bằng phút. Con tim Devon bắt đầu đập loạn. Anh tựa như nghe được tiếng thịch, thịch, liên hồi của nó. Tâm trí anh bắt đầu quay mòng mòng. Thế nhưng cuộc hội thoại tiếp đó giữa Colin và ông Xavier xui làm sao đã níu chân chàng trai trẻ lại. Vẫn đang bất tỉnh, bà ta đi lên phòng Sabrina đó. Anh hai cản không được. Đi đi cậu trai, thời của cậu tới rồi đó. Ông Xavier đẩy Devon tới trước. Cười, Colin và Sirena ngạc nhiên. Đây là ai vậy? Ông Xavier, họ hàng xa của mình đó. Xavier, Colin lẩm nhẩm. Hình như anh có thấy cái tên này trên cây phả hệ của gia đình. Cuối cùng cũng có đứa nhớ. Ông Xavier kêu lên. Colin cũng la lên. Đúng rồi, Xavier, ông và ông Seiden là họ hàng xa của cháu. Ủa mà ông Seiden đâu? Vì hai ông không mang họ kia nên chúng cháu quên bén đi. Cho một gậy này, ông Xavier giơ gậy lên định cho Colin một cú nhưng Colin may mắn né được. Cây gậy trúng lưng đon. Nó kêu lên rồi liếc ông Xavier một cái sắc bén. Xui nhỉ, đến thằng này thì hụt. Ông Seiden đâu rồi ông? Colin hỏi, đang nằm nhà và sám hối lại những gì mà mình đã làm. Mà không phải mấy đứa bận chuyện gì sao? Ông đưa mắt sang Devon. Anh nãy giờ đang bị cuốn vào cuộc trò chuyện giữa Colin và ông Xavier. Anh hốt hoảng, chạy ngay vào trong nhà. Sabrina, thiệt tình, ông Xavier ngao ngán nói. Nhìn theo bóng lưng Devon chạy đi. Sirena ngay lập tức chạy theo. Colin nói lời chào tạm biệt ông Xavier rồi cũng nối gót theo hai người kia vào trong nhà. Còn lại một mình giữa trời tuyết cùng với Don. Ông nhìn chú Nai, nói, mong là con bé đó không sao. Và Devon nữa, tuy hay cho nó gậy vào đầu, vào tay vậy thôi chứ ta thấy được nó là một chàng trai rất tốt. Hết mình và sẵn sàng hy sinh vì người yêu. Chậc, chậc, con bé đó quả là may mắn. Rồi ông phẩy nhẹ tay. Hàng tá bông tuyết li ti rơi xuống. Rồi ông gõ nhẹ đầu gậy xuống nền tuyết. Một vòng tròn vô hình hiện lên. Bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ. Ông ngắm nhìn thành quả của mình. Hài lòng. Xong. Chúng ta đi nào Don. Đi xem ông anh ta sao rồi. Hy vọng lão sám hối được điều gì đó. Phận làm em ta không muốn dùng cây gậy này mà cho lão phải vố đâu. Rồi hai bóng hình đó lặng lẽ quay lưng bước đi. Vào trong rừng sâu thẳm. Hết cách chương.